có giỏi bẻ thẳng tôi. Chương 69, hứa người, bình an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Huy hỏi, mày đến tột cùng là thật sự yêu cô ấy? Hay là đã quen có cô ấy? Không muốn tách ra, theo thái độ bình thường của Liêu Thắng Anh. Hứa Huy thật khó tin tưởng cái từ yêu này. Ngược lại gã tin tưởng Trần Thiến đối với Liêu Thắng Anh là rất quan trọng. Bỏ thì thương vương thì tội. Thói hư tật xấu của đàn ông hơn. Liêu Thắng Anh nằm úp sấp trên ghế phó lái. Tiếng khóc nức nở không ngừng. Một thằng đàn ông có bộ dạng này không khỏi buồn cười. Nhưng cũng lộ ra vài phần đáng thương. Mày biết cái gì? Huy tử, mày đã từng yêu ai lâu như vậy chưa? Mày tìm phụ nữ đều là tìm cái mới mẻ. Chỉ 2-3 tháng là ngán. Tao cũng là đàn ông. Cùng Trần Thiến lâu như vậy, cảm giác mới mẻ sớm mẹ nó không còn. Dư lại còn có cái gì? Trước kia bà già nhà tao nói, hai người ở cùng một chỗ lâu, thịt cũng mọc cùng một chỗ. Bọn họ không hiểu cái gì là tình là yêu. Bọn họ chỉ biết là thịt ở cùng một chỗ là không thể chia cách. Cùng với máu với da, tách ra chính là đau đến chết. Trước kia tao không tin lời bà ấy. Hiện tại tao tin, tao cùng Trần Thiến chính là như vậy. Có lẽ, những cặp vợ chồng kiên trì cùng nhau vài chục năm cũng là như thế đi. Yêu biến thành thói quen. Ai dám nói, thói quen không phải là yêu đâu. Đem Liêu Thắng Anh khóc sướt mướt về nhà. Lúc lái xe trên đường Hứa Huy vẫn luôn nghĩ tới lời hắn nói. Thói quen, cũng là một loại yêu. Thật khó lý giải, từ trong rung động bình tĩnh trở lại. Dựa vào thói quen thật sự có thể duy trì một đoạn quan hệ thật dài thật lâu sao? Gã và Ngô Cảnh An, cũng sẽ có ngày nào đó sao? Không có bất luận cái gì ước thúc bọn họ. Còn có gì quan trọng để duy trì sao? Mở cửa nhà, Ngô Cảnh An đang nằm trong sofa cũng không quay đầu lại. Hô với gã một tiếng. Về rồi à, Hứa Huy đi đến trước mặt anh, nửa quỳ bên cạnh sofa, ánh mắt không hề chớp theo dõi anh. Ngô Cảnh An bị gã nhìn chăm chú đến độ da đầu run lên. Nơm nớp lo sợ hỏi, em lại làm sai chuyện gì rồi? Khóe miệng Hứa Huy nhếch lên, chậm rãi cúi đầu, ở trên môi anh lưu lại một nụ hôn nhợt nhạt. Hứa Huy nói, có thể có một ngày nào đó. Em không yêu anh nữa không? Ngô Cảnh An hồ nghi nhìn gã. Sao vậy? Anh ngán rồi. Để, chúng ta mới bắt đầu hơn nửa tháng. Anh cũng quá nhanh đi. Chút đau xót văn nghệ hiếm có trong lòng Hứa Huy vừa trồi lên đã bị Ngô Cảnh An. Bình, một tiếng dập tắt. Người này quá không có tình thú. Cùng người như vậy nói tình cảm. Tâm tư lãng mạn gì cũng mất. Người lỗ mãng chỉ xứng nói tình yêu lỗ mãng. Vì thế Hứa đại thiếu đá vào chăn anh một cước. Tức giận giống. Cút sang một bên. Nhanh lên. Chiếm được chỗ trống anh dành ra. Hứa đại thiếu vừa lòng nằm trong sofa. Hai tay chụp tới kéo người lỗ mãng kia vào trong. Gờ ngực. Quả nhiên. Hai người nằm cùng một chỗ. Mới là thoải mái nhất. Tình cái gì yêu cái gì. Thói quen. Duy trì linh tinh, đi gặp quỷ đi, hưởng thụ trước mắt mới là trọng yếu. Lập tức, bọn họ lại yêu. Lúc điểm danh Ngô Cảnh An đã cảm thấy ánh mắt quản lý nhìn anh không đúng. Giống như có một con dao hâm mộ ghen tị. Ở trên mặt anh cắt tới cắt lui. Điểm danh được một lúc, quản lý quả nhiên đi vào phòng trực ban của anh. Ngô Cảnh An cuống quýt đứng dậy nhường chỗ ngồi. Trong lòng cân nhắc rốt cuộc mình làm chuyện thiếu đạo đức gì đắc tội ông chủ rồi. Ngồi hồi lâu, quở trách Ngô Cảnh An hơn 10 câu xong. Quản lý trở lại chuyện chính. Tên nhãi cậu là trèo được cành cao nào. Cả danh ngạch lên quặng mỏ làm du lịch cũng mò được ra. Ngô Cảnh An, cậu giỏi thật, đến quặng mỏ làm du lịch. Từ này Ngô Cảnh An không xa lạ. Nhưng loại chuyện này luôn cùng loại bình dân nho nhỏ như anh bắc tám gậy tre cũng không tới. Tiểu Lý kinh ngạc ở một bên thì thầm. Lão Ngô, anh thật sự trèo được cành cao. Nói, thiên kim nhà ai? Em nói anh sao gần đây cứ thần thần bí bí. Tan ca là chạy về nhà. Thì ra, ha ha, lão Ngô, anh như vậy không được. Nói chuyện yêu đương mà thôi. Cũng không phải chuyện gì phi pháp. Giấu sâu như vậy làm chi? Đến quặng mỏ làm du lịch. Trèo cành cao, nói yêu đương, chuyện phi pháp, Ngô Cảnh An giật mình hiểu được liên hệ trong đó. Nhờ cái miệng của Tiểu Lý ban tặng, lúc điểm danh tan tầm, cả nhóm trực đều đã biết anh sắp đi du lịch, còn được danh chính ngôn thuận nhận lương công tác. Kỳ hạn nửa tháng, một nhóm trực 20 mấy người hận không thể lấy dao gọt cái danh ngạch du lịch này thật sạch sẽ. Đại Cương nói, tên nhãi cậu thật không biết suy nghĩ. Có chuyện tốt cũng không thông báo anh em. Tiểu Kiều nói, lão Ngô, cậu chờ ngàn năm cuối cùng cũng chờ được. Lúc này có phải là chân mệnh thiên nữ chưa? Chẳng lẽ là con gái trưởng quặng mỏ? Khổng Tân nói, ai, lão Ngô, cậu và Hứa Thiếu có quan hệ mà. Không phải là gã giúp cậu làm chứ? Một câu nói làm mồ hôi lạnh Ngô Cảnh An chảy ròng. Khó khăn nở một nụ cười cứng ngắc khó coi. Vừa định giải thích cái gì, Khổng Tân đã tự mình phủ định. Hẳn là sẽ không. Hứa Thiếu đã biến mất vài tháng. Ai cũng đáng tiếc. Nếu là gã ở đây, nói không chừng thật sự có thể đem mấy anh em ta làm vài cái danh ngạch, cùng đi chơi một chút. Thật tốt. Tiểu Kiều táng hắn một chút, chế nhạo, nghĩ thật hay, người Hứa Thiếu coi trọng là Lâm Giai Giai, dù không được nữa cũng là lão Ngô, còn chờ đến phần cậu sao? Ngô Cảnh An lặng lẽ lau một phen mồ hôi lạnh, đi theo mọi người cười ha ha vài tiếng, trở về phải cảnh cáo Hứa Cảnh Cao nhà anh một chút. Làm người phải khiêm tốn, lại khiêm tốn. Một cái danh ngạch du lịch cũng có thể đem hai người sâu lại với nhau. Tương lai có gió thổi cỏ lay gì, anh dù có 18 cái mồm cũng không giải thích được. Đến quặng mỏ làm du lịch, Hứa Huy căn bản không định để Ngô Cảnh An đi. Chẳng qua lấy danh nghĩa để anh nghỉ làm khoảng 10 ngày. Trong lúc tình yêu cuồng nhiệt hai người có thể ở cùng một chỗ làm này làm kia. Ngô Cảnh An giảo hoạt mượn hoa hiến Phật, đem chuyện tốt này tặng cho quản lý. Chuyện mạo danh thế thân anh tuyệt đối giữ bí mật. Sau này quản lý thấy anh đi trễ về sớm trong ca ngủ gật mấy việc nhỏ cũng mắt nhắm mắt mờ. Không đi quặng mỏ làm du lịch được, Hứa Huy lại an bài cho Ngô Cảnh An một chuyến du lịch xa hoa. Nửa tháng, 5 thành phố, đi dạo làm chân Ngô Cảnh An nhũn ra. Ngồi phịch trên giường khách sạn không bao giờ muốn nhớ tới. Lịch sử tích lũy va chạm với hiện đại phồn hoa. Tạo ra một tòa thành san sát hoặc quyến rũ hoặc nghiêm túc. Lưu luyến ở dưới cửa thành loang lổ. Một tảng đá có dấu khắc 5 tháng chỉ về hướng phương xa. Hứa Huy đột nhiên nhớ ra hỏi anh. Hứa người bình an em để chỗ nào? Anh tìm trong nhà cũng không thấy. Ngô Cảnh An nhẹ nhàng bâng quơ một câu. Vứt, người đàn ông trừng lớn hai mắt không thể tin lặp lại. Vứt, Ngô Cảnh An bình tĩnh đáp. Không vứt lưu trữ lại làm chi? Kỷ niệm những chuyện tốt anh làm. Tảng đá bị người nào đó đập một phát. Một mảnh nhỏ trên đầu bị chấn gãy. Nghiền nát dưới chân người nào đó. Đồ phá của, có biết cái đó mua bao nhiêu tiền không? Cửa quán trà kiểu cũ treo lên mấy chục cái đèn. Gờ đỏ lớn nhỏ khác nhau. Đi vào phòng. Hầu bàn đắp khăn mặt trắng dâng trà. Trên sân khấu leng keng hát. Tôn một tiếng phò mã ra. Lắng nghe. Quả nhiên. Thời gian dừng lại trong tiếng kinh kịch ý nhị. Lại từ trong hương trà lặng lẽ trôi đi. Ngô Cảnh An nói. Già rồi. Có lẽ cũng sẽ thành một người mê xem hát. Hứa Huy nói, già rồi, cùng nhau nghe đi. Ngô Cảnh An quay đầu lại, yên lặng nhìn gã một hồi lâu. Tiếng âm nhạc huyên náo, ngọn đèn mê ly, thành phố không đêm hạ xuống màn che. Thành phố cất chứa phù hoa náo động, rực rỡ kỳ lạ, không một góc yên tĩnh gửi gắm tâm linh mệt mỏi. Hứa Huy đem một hộp nhung xanh tím đưa tới trước mặt Ngô Cảnh An. Cho em, Ngô Cảnh An khó hiểu nhìn gã. Cái gì vậy? Mở ra nhìn xem, trên bọt biển mềm mại là hai cái nhẫn giống nhau như đúc. Trong nháy mắt đó, tim Ngô Cảnh An ngừng đập. Hứa Huy cầm một cái nhẫn lên đưa tới trước mặt Ngô Cảnh An. Nhìn chữ trên đó xem. Kiềm chế tâm tình rung động. Nheo mắt lại nhìn thấy mặt trong nhẫn khắc hai chữ hứa người. Đây là... Ngô Cảnh An nghi hoặc nhìn hai chữ này. Hứa Huy đem cái nhẫn đeo vào ngón áp út Ngô Cảnh An. Sau đó cầm lấy một chiếc khác quơ quơ trước mắt anh. Bình An, đây là của anh. Vẻ mặt Hứa Huy cười xấu xa. Đem một cái nhẫn khác đeo vào ngón tay áp út bản thân. Hứa người bình an. Hứa Huy yêu. Chính là chuyện đơn giản như vậy. Ngô Cảnh An bị lây nhiễm. Cũng cười theo gã. Tim, một chút mềm như Thái Bình Dương. Cái này không được ném đi. Họ Ngô, anh cảnh cáo em. Còn dám vứt anh sẽ nhặt nó về đeo lên dây dây em. Em đừng có không tin. Anh cho em cả đời cũng rút không ra. Ngô Cảnh An thu hồi tươi cười. Thu hồi rung động. Ai nói người này thương anh? Mẹ nó, Hứa xúc sinh nên bị nhúng dầu. Đêm khuya trở lại khách sạn. Tắm rửa nằm trên giường. Ngô Cảnh An mệt mỏi đến độ không muốn nhúc nhích. Hứa Huy cũng mệt mỏi. Không đòi anh chơi trò gì nữa. Ôm chặt anh từ phía sau. Dùng, bình an, bao lấy, hứa người, thẳng đến bình minh, lúc ngồi chờ ở sân bay. Hai người nước ngoài ngồi bên cạnh ghế bọn họ. Trong đó có một người phát hiện trên tay họ cùng một kiểu dáng nhẫn. Thân mật chào hỏi bọn họ. Tiếng Anh của Ngô Cảnh An không đạt yêu cầu. Nói, hello, nice to meet you, xong liền giao cho đồng bọn. Hứa Huy mỉm cười cùng bọn họ. Lẩm bẩm một hồi lâu, hai người nước ngoài vẫy tay lên chuyến bay của bọn họ. Ngô Cảnh An hỏi, bọn họ nói gì vậy? Hứa Huy cong khóe môi, cười xấu xa nhìn anh. Bọn họ hỏi hai chúng ta có phải tình lữ không? Ngô Cảnh An hơi khẩn trương. Anh trả lời thế nào? Đương nhiên là khẳng định rồi. Ngô Cảnh An trừng lớn mắt. Anh có bệnh à? Cùng người xa lạ nói cái gì? Hứa Huy lạnh mặt, nửa nheo mắt lại nhìn anh. Không nói với người xa lạ chẳng lẽ nói với người quen? Ngô Cảnh An bị gã làm nghẹn. Một câu cũng không nói nên lời. Trừng mắt liếc gã một cái rời tầm mắt về phía máy bay. Máy bay đúng giờ cất cánh. Tiếng gầm rú vang lên. Quái vật lớn màu trắng xông lên bầu trời. Xuyên qua cửa sổ nhìn biển mây bên ngoài. Hứa Huy đột nhiên nói. Hai người kia cũng là người yêu. Bọn họ nói. Bọn họ đã ở với nhau 10 năm. Hy vọng chúng ta cũng có thể giống bọn họ. Coi đối phương là duy nhất. Đi qua vài cái 10 năm. Ngô Cảnh An đưa ánh mắt rời về người đàn ông bên cạnh. Hứa Huy không biết suy nghĩ cái gì. Vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ. Ngô Cảnh An do dự một chút, cuối cùng vươn tay phải, dùng, hứa người, bao lấy, bình an, một cái đáp án không tiếng động. Hứa Huy quay đầu nhìn thẳng anh, trong mắt người kia có chính mình, trong mắt người kia có thâm tình sâu thẳm không tan. Người kia gọi là Hứa Huy, người kia gọi là Ngô Cảnh An, dù tương lai kết cục của bọn họ như thế nào, không ai quên được. Ngày nào đó, trên máy bay, chính mình trong mắt đối phương. Không hứa hẹn, không ước thúc, không một câu nói dư thừa. Một khắc kia, bọn họ chân thành mà yêu. LT in, class, SB Google, cách chương.